Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, trang 354. Như vậy à, vẫn là đến cảm tạ ngươi. Rốt cuộc này đó bí quyết người bình thường phát hiện đều trộm giấu đi. Đời đời tương truyền, tuyệt không sẽ nói cho người khác biết. Như cũ cảm tạ quyền, A Xuyên ngay sau đó nhìn về phía Pet. Ta cũng nói cho bọn họ ta dùng mê dược là ngươi nơi này được đến, sau đó ngươi nếu là phát tài. Đừng quên mời ta uống ngươi nơi này quý nhất rượu. Nói tới đây, hắn dùng một tay ngón trỏ chỉ vào quầy ba nội Pet lớn tiếng nói, nói đến cũng quái. Thiếu niên này đối quyền trước nay đều là ngoan ngoãn cung kính. Đối mặt Pet lại bỡn cợt ngẫu nhiên còn có chút kiêu ngạo. Dám xoa eo dùng tay chỉ Pet đối hắn kiêu ngạo kêu gào người. Gia hỏa này xem như duy nhất một cái. Nhưng mà Pet không những không tức giận. Tương phản, hắn cười hì hì nói. Kia ta cũng thừa ngài cát ngôn. Bất quá rượu không bàn nữa. Trẻ vị thành niên, màu cũng chưa trường toàn tiểu tử. Người vẫn là ngoan ngoãn uống nãy đi. Nói, lại có một người khách nhân vào được. Hắn ngay sau đó lười biếng mà tiếp đón khách nhân đi, đến nỗi A Xuyên. Lại cùng quyền trò chuyện trong chốc lát sau. Hắn ngay sau đó phong giống nhau đi rồi, hắn rất bận. Chờ đợi hắn chính là một cái ngàn năm một thuở cùng bản địa đỉnh cấp dòng binh đoàn ra nhiệm vụ cơ. Hội, ngay cả bọn họ lão sư đều biết cơ hội khó được. Trực tiếp tìm hiệu trưởng cho hắn phê một cái nghỉ dài hạn làm hắn cùng đoàn đi ra ngoài. Mà trong trường học đồng học càng là hâm mộ hắn hâm mộ đến không được. Ở trường học A Xuyên thói quen tính bưng. Ở đệ muội trước mặt cũng đến bảo trì huynh trưởng ổn trọng cùng uy nghiêm. Hắn chỉ có thể ở quyền cùng Pet nơi này lộ ra điểm người trẻ tuổi hưng phấn tới cực điểm không ổn. Trọng bộ dáng, hoàn toàn mừng rỡ xong. Hắn liền lại biến thành ngày thường cái kia ổn trọng tự giữ học sinh xuất sắc A Xuyên. Kế tiếp hắn muốn tận khả năng vì chính mình chuẩn bị hành lý. Lại cấp đệ muội chuẩn bị vài thứ. Một câu hắn vội thật sự nha. Nhưng thật ra quyền ngồi ở cao chân ghế. Nhìn chằm chằm thiếu niên hấp tấp rời đi bóng dáng như suy tư gì. Lại một lát sau. Đồng hồ đi đến buổi chiều 5 giờ 15. Kém 15 phút Pet liền phải tan tầm thời điểm. Một người cao lớn cường tráng tóc vàng nam tử từ ngoài cửa đi vào tới. Hắn tiến vào thời điểm. Bên ngoài hào những người này canh giữ ở cửa lén lút hướng trong xem không nói. Quán ba nội cũng có không ít người đồng thời đem tầm mắt đầu hướng về phía hắn. Nam tử như là thực. Thích ứng loại này bị vây xem sinh sống. Đối với mọi người hoặc là lén lút hoặc là chính đại quang minh tham xem nhìn như không thấy. Chỉ là lập tức đi đến Pet nơi quầy ba tới, đuổi ở hắn lại đây phía trước. Nguyên bản ngồi ở quầy ba nói chuyện phiếm vài tên hán tử chạy nhanh bưng rượu rời đi quầy ba. Vừa mới tễ một đống người quầy ba nháy mắt chỉ còn Pet cùng quyển hai người. Chờ đến đối phương bước vững vàng nện bước cũng đi đến quầy ba trước. Nơi này đó là ba người, quyền cùng Pet lập tức liền nhận ra nam tử đúng là ngày hôm qua rời đi lính. Đánh thuê nhà quán ba khi gặp được thần long dong binh đoàn một người, mà nam tử không biết có phải hay không cũng nhận ra bọn họ. Có lẽ chiều hai người đơn giản hỏi thanh hào, hắn ngay sau đó nói ra chính mình ý đồ đến, quả nhiên A Xuyên đứa nhỏ này quả nhiên thật thành thực. Nói đem hết thảy đều công đạo đó chính là thật sự đều công đạo. Đối phương là lại đây tìm Pet mua sắm có thể dược đảo ngão răng thú cái loại này dược, yêu cầu có. Thể dược đảo ít nhất 100 đầu ngão răng thú dược. Có thể chứ, đối phương nho nhã lễ độ hỏi. Hoàn toàn không hỏi giá cả, Pet liền nhướng mày nói. Không thể, hắn nói. Mắt nhìn đối diện nam tử sắc mặt chưa biến. Sau một lúc lâu nhún nhún vai lại nói. 100 đầu quá nhiều. Bất quá ta có thể cho ngươi có thể dược đảo 99 đầu ngão răng thú dược lượng. Hơn nữa ta nơi này chính là quán ba. ta như thế nào sẽ bán dược đâu? Ta chỉ bán rượu. Đối phương liền hơi hơi mỉm cười. Là ta dùng từ không lo. Ta muốn mua có thể mua cái loại này ngão răng thú ái uống. Uống lên sẽ ngủ rượu. Yêu cầu 99 phân. Dư lại một đầu chính chúng ta tới liền hào. Phi thường cảm kích. Nói xong, hắn liền lại lần nữa thẳng tắp nhìn về phía Pet. Ta hắn liếc mắt một cái. Pet liền bắt đầu điều chế khởi cái loại này. Rượu, tới, hiện có quỷ diện nấm hoa hiển nhiên không đủ. Hắn ở thải hạ đệ nhất luân hoa sau ngay sau đó đem tay rũ hướng quỷ diện nấm. Thủ đoạn phụ cận không gian ngay sau đó vỡ ra. Trang bên trong, Pet qua đi bắt được các loại mỹ thực ngay sau đó luân phiên hướng quỷ diện nấm khuynh đảo mà đi. Trước nay không ăn quả ăn ngon như vậy đồ vật. Phía dưới quỷ diện nấm ngay sau đó ăn ngấu nghiến lên. Cùng lúc đó, nó bắt đầu liên tiếp khai khởi hoa tới. Bất đồng với khác thực vật khai ra một đóa là một đóa hoa. Quỷ diện nấm hoa là trồng mở ra. Phảng phất một tòa tiểu tháp. Mỗi ăn đến nhất định phân lượng. Liền dài hơn ra một tầng hoa tới. Bởi vì nó ăn quá nhanh. Hoa khai đến cũng mau. Nam nhân mắt nhìn có một gốc cây kỳ quái thực vật từ Pet bên người lung lay mà mọc ra tới. Nam nhân nhìn chằm chằm những cái đó hoa nhi. Sau đó dây tiếp theo, Pet đem kia cây hoa tận gốc chặt đứt, sở hữu hoa nhi bị hắn một đóa tiếp một đóa bay nhanh ném vào. Trong tay Diêu Ly, cũng không biết hắn kia Diêu Ly là như thế nào làm. Hiển nhiên kia chỉ Diêu Ly bị ném vào viễn siêu nó thể tích đồ vật. Nhưng mà không những không hiện mãn, ngay sau đó Pet càng là hướng bên trong ngã vào mặt khác ba loại thực vật. Số lượng đồng dạng rất nhiều. Sau đó, hắn liền nhìn đến trước mắt bartender bắt đầu nhẹ nhàng lay động khởi trong tay Diêu Ly tới, cùng. Quá vãng ngồi ở chỗ này khách nhân bất đồng. Dragon hiện giờ đứng ở Pet trước mặt. Ngồi ở quyền bên người tên này nam tử cao lớn. Hắn là hiểu điều rượu. Nhiệm vụ kết thúc. Hứng khởi thời điểm. Hắn thậm chí còn sẽ ở lính đánh thuê nhà khách mời một chút bartender nhân vật. Cho nên. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt nam tử cũng không phải chuyên nghiệp điều tử sư. Thủ pháp không đúng. Điều chế trình tự cũng. Không thể nói không đúng. Là căn bản không phải một cái con đường. Dù sao đối phương tuy rằng dùng điều rượu công cụ, nhưng mà tuyệt đối không phải ở điều rượu là được, chỉ là nhìn đối phương rốt cuộc thong thả ung. Dung mà diêu xong, đem diêu ly cái nắp mở ra, nhìn đến từ bên trong chảy xuôi mà ra dung nham màu vàng chất lỏng khi. Dragon đôi mắt hơi hơi mở to, ngay sau đó, hắn lại nhìn đến đối phương đem này đó rượu đặt ở một cái đại đại cốc chịu nóng thượng bắt đầu đun. Nóng, cùng lúc đó, hắn bắt đầu đem một cục đá trạng vật thể ném nhập. Cùng cốc chịu nóng chung chất lỏng rào hợp thành một loại màu vàng trong suốt sền sệt vật thể. Người nọ tiếp tục quấy. Cuối cùng từ sau lưng một cái thùng rượu nội lấy một bát lớn rượu tới nhập, rượu điều hào. Hắn nghe được tên kia lười biếng mà bartender như vậy nói, liền này. Này, trừ bỏ cuối cùng một bước bỏ thêm rượu, toàn bộ quá trình nào một bước cùng điều rượu có quan hệ? Hết chương.